Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Hung hãn sông Linh Thứ Cung. Âu Dương Tịnh đi vào chân núi đầu đường trước, còn chưa đạp vào cái kia đường hẹp quanh co, liền thấy hai tên áo bào đen nữ tử bay xẹt tới, cầm kiếm cản tại phía trước. Một nữ tử quát nói: người đến ngừng bước. Khác một nữ tử âm thanh lạnh lùng nói: phiêu miểu phong cấm địa, người xông vào giết không tha. Âu Dương Tĩnh biết Linh Thứ Cung quy củ xâm nghiêm, mà Linh Thứ Cung chủ Thiên Sơn Đồng Mỗ lại tâm tính cực đoan, thủ đoạn độc ác. Linh Thứ Cung đệ tử chịu Thiên Sơn Đồng Mỗ tự thân dạy dỗ, đối với người ngoài luôn luôn sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí tàn nhẫn lạnh khốc, không thèm để ý chút nào bên ngoài tính mạng người. Càng quan trọng hơn là Linh Thứ Cung nữ tôn Nam Ti, phiêu miểu phong luôn luôn chỉ có nữ tử có thể lên, nam tử khái chớ đến vào, trừ phi giống hư trúc một dạng. Từ Đồng Mộ khâm định tiếp ban, cầm trong tay Thiên Sơn Đồng Mộ tín vật, nếu không bất luận cái gì nam tử đều ghê gớm đạp vào phiêu miểu phong. Bởi vậy hắn cũng không cùng hai vị này trấn giữ sơn khẩu nữ tử đổ phí miệng lưỡi, chỉ cười ha ha một tiếng, chân đạp lăng ba, thân hóa ảo ảnh, vù một tiếng, từ hai vị nữ tử ở giữa xuyên qua, chân không chạm đất hướng trên núi bay vút qua. Thật can đảm, lại dám xông vào phiêu miểu phong, coi là thật chán sống sao? Hai vị thủ sơn nữ đệ tử nổi giận quát một tiếng, chân phát nhanh chóng truy đuổi, lại chỗ nào đuổi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Âu Dương Tĩnh bóng lưng càng đi càng xa. Hai nữ bất đắc dĩ dừng lại, liếc nhau, một nữ tử hừ lạnh nói: coi là xông qua sơn khẩu liền có thể lên núi sao? Thật sự là bị điên. Trên núi còn có 18 chỗ nơi hiểm yếu, lại có trên 100 vị các bộ tỉ muội trấn giữ các nơi nơi hiểm yếu, cũng phải nhìn hắn có thể sống đến bao lâu. Khác một nữ tử nói: người kia thân pháp quỷ dị, nhanh như mị ảnh, không phải dễ dàng tới bối, vẫn là trước thông chi trên núi bọn tỉ muội, miễn cho các nàng trở tay không kịp gặp bà ám toán. Nói đi lấy ra pháo hoa tín hiệu, truyền tin hướng về trên núi cảnh báo. Trên núi trấn giữ 18 chỗ nơi hiểm yếu Linh Thứ Cung các nữ đệ tử thấy trên không tỏa ra pháo hoa tín hiệu, biết có ngoại địch đột kích, liền dồn dập cảnh giác lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỗ thứ nhất nơi hiểm yếu, 8 vị Linh Thứ Cung nữ đệ tử kết thành một cái tiểu kiếm trận, 8 đôi mắt sáng ẩn hàm sát khí, gấp chằm chằm phía dưới đường núi, thể phải tương lai địch chém giết nơi đây. Chớp mắt thời gian, một vị thân hình cao lớn nam tử liền xuất hiện ở phía dưới trên đường núi. Chúng Linh Thứ Cung nữ đệ tử trừng lớn hai mắt nhìn kỹ, chỉ thấy nam tử kia anh tuấn thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, chân đạp huyền diệu bộ pháp, tuy là hối hả tiến lên, lại cho người một loại đi bộ nhàn nhã kỳ diệu thanh thản cảm giác. Lúc hành tẩu tay áo bồng bềnh, vạt áo mang bay lên, coi là thật nhanh như cầu vồng, uyển như du long, phơi phới phảng phất người trong chốn thần tiên. Cho dù Linh Thứ Cung nữ đệ tử có nhiều thân thế bi thảm, thậm chí chịu đủ đàn ông ức hiếp thảm thương nữ tử, chỉnh thể không khí đều là đối đàn ông có loại tự nhiên chán ghét, nhưng lúc này thấy Âu Dương Tịnh bộ này tựa như lục địa thần tiên bề ngoài, này 8 vị Linh Thứ Cung nữ đệ tử nhưng cũng vẫn không chịu được, trong lòng âm thầm kinh ngạc tán thán. Đôi mắt sáng dị sắc sóng gợn, một hai cái tuổi còn nhỏ chút, thậm chí còn hơi ửng đỏ mặt đỏ trứng, cũng là kinh ngạc tán thán về kinh ngạc tán thán. Những này linh thú cung nữ đệ tử, nhưng lại chưa bởi vậy quên mất chức trách của mình, vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cầm đầu nữ đệ tử càng là tiến lên trước một bước, kiếm chỉ Âu Dương Tĩnh, quát, ngừng bước, lại tiến lên trước một bước, định dạy ngươi máu tươi ba thước, đầu một nơi thân một nẻo. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, không những chưa ngừng, ngược lại càng nhanh ba phần, nhanh như tia chớp lướt về phía này tám vị ngăn đường linh thú cung nữ đệ tử. Hừ, thật cho là anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, chúng ta liền không bỏ được ra tay giết ngươi sao? Cái kia cầm đầu nữ đệ tử ánh mắt lạnh lẽo, mặt treo xương lạnh, quát một tiếng, giết, một kiếm hướng Âu Dương Tĩnh mi tâm nhanh đâm đi qua. Cùng lúc đó, các bảy tên nữ đệ tử cũng biến hóa trận hình, hoặc từ chính diện, hoặc quấn hai cánh, dồn dập hướng Âu Dương Tĩnh ra tay. Tám chuôi lạnh lóng lánh lợi kiếm, gần như không điểm tuần tự, đồng thời bất ngờ đánh chiếm Âu Dương Tĩnh lên thân mi tâm, cổ họng, tim, bụng dưới, hai sườn, eo này tám chỗ yếu hại. Anh kiếm sáng rực, kiếm phong gào thét, đối mặt này phối hợp ăn ý tiểu kiếm trận công kích. Âu Dương Tĩnh không chút hoang mang, cười một tiếng dài, tay áo phất một cái, bành, sấm chớp chấn hưởng thanh bên trong. Âu Dương Tĩnh tay áo đón gió phồng lên, phẳng phất một khối tấm sắt, ở không trung vẽ nửa cung. Từng cái đánh vào tám chuôi lợi kiếm trên mũi kiếm mà ni ôi. Từng tiếng kinh hô, gần như không điểm tuần tự vang lên. Tiếp xuống liền một hồi đinh đinh đương đương binh khí rơi xuống đất tiếng. Lại là cái kia tám vị nữ đệ tử. Bị Âu Dương Tĩnh tay áo quét trúng mũi kiếm về sau. Một cỗ mạnh mẽ lực chấn động. Từ kiếm nhọn một đường lan tràn. Cho đến chui kiếm, chấn cho các nàng chỉ trưởng tê dại, thủ đoạn bùn rùn, trong lòng bàn tay trường kiếm rốt cuộc không cầm nổi, dồn dập tuột tay rơi xuống đất, một tay áo quét xuống tám vị nữ đệ tử trường kiếm về sau. Âu Dương Tĩnh bước chân không ngừng, từ giữa các nàng xuyên qua, tiếp tục đi lên cực nhanh, cái kia tám tên nữ đệ tử ngăn cản không kịp. Mắt thấy Âu Dương Tĩnh phá trận mà ra, qua chỗ này nơi hiểm yếu, người kia tuổi còn trẻ, vì sao lại có như thế nội lực thâm hậu? Hai mặt nhìn nhau một hồi, một tên nữ đệ tử lúng ta lúng túng nói ra, khinh công cũng cao minh đến không thể tưởng tượng nổi. Lại một nữ đệ tử nói nhiều như vậy làm gì, tung địch tiến nhanh chi trách. Chúng ta gánh được trách nhiệm sao? Còn không mau đuổi theo. Cầm đầu nữ đệ tử của trách một tiếng, nhặt lên trường kiếm, đuổi theo Âu Dương Tĩnh càng ngày càng nhỏ bóng lưng bay vút qua. Khác bảy vị nữ đệ tử như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nhặt lên riêng phần mình binh khí, quát liên tục tùy theo đuổi theo. Âu Dương Tĩnh thân pháp gì sự cấp tốc, cái kia tám vị nữ đệ tử căn bản không có khả năng theo đuổi. Các nàng còn tại nửa đường lúc, Âu Dương Tĩnh liền đã đi tới thứ hai chỗ nơi hiểm yếu trước. Này thứ hai chỗ nơi hiểm yếu, vẫn là tám vị linh thú cung nữ đệ tử chấn giữ. Võ công so trước đó tám vị nữ đệ tử còn phải cao hơn một đường. Nhưng đối mặt Âu Dương Tĩnh, vẫn là không hề có tác dụng. Bị hắn tiện tay một tay áo phật rơi binh khí, cười dài lấy ngây ngang rời đi. Này tám vị nữ đệ tử đương nhiên cũng như vị trí thứ tám nữ đệ tử một dạng, liên tục không ngừng đuổi theo, nhưng đồng dạng chỉ có thể xa xa đi theo phía sau hắn hít bụi. Dù là dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể mắt nhìn lấy hắn càng đi càng xa. Cứ như vậy, Âu Dương Tĩnh một vừa đột phá các nơi hiểm yếu, lại qua đoạn hồn nhai, trượt chân nham, trăm trượng khe, đi tới hiểm yếu nhất tiếp cầu vượt trước. Này tiếp cầu vượt, nói là cầu, kỳ thật chỉ là một đầu dây sắt, ở vào hai chắn cách xa nhau năm trượng sườn đồi ở giữa. Phía dưới chính là loạn thạch đá lởm chởm khe sâu. Bình thường linh thú cung đệ tử lui tới chính là thi triển khinh công, từ này đầu bất quá tay cổ tay to dây sắt bên trên lướt qua. Dùng Âu Dương Tĩnh hiện tại công lực, chính là không có đầu này dây sắt, chỉ là năm trượng khoảng cách, hắn một cái sâu ngồi xổm cóc nhảy liền có thể nhảy lên mà qua. Có này dây sắt đương nhiên càng là thuận tiện, theo dây sắt vượt qua liền có thể. Cũng là giờ này khắc này, tiếp cầu vượt dây sắt đối diện đã có vài chục vị linh thú cung nữ đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà phía sau hắn đuổi theo linh thú đệ tử cũng đã đem gần trăm người. Hắn bên trong võ công kẻ cao nhất sợ không thể so Mộ Dung Phục tứ đại gia tướng cây monster, phía sau có truy binh, trước có chặn đường, ở giữa là rộng năm trượng vách núi. Nếu là thay đổi người bên ngoài, dù cho Bắc Kiều Phong, nam họ Mộ Dung ở đây, cũng có thể xưng thân lâm tuyệt cảnh, lên trời không đường, nhảy núi có cánh cửa. Âu Dương Tĩnh lại là không chút hoang mang, không kinh không loạn, chắp hai tay sau lưng, khoan thai bước lên cầu treo bằng dây cáp. Hiện trường nhiều như vậy đại tỷ tỷ, các tiểu tỷ tỷ cường thế vây xem, hắn cũng không muốn làm khó coi cóc nhảy, vẫn là theo trên cầu treo đi qua so sánh có phong độ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, hết chương.